Vũ thần chúa tể, chương 1580, đối chiến kim thân. Góc truyện audio.com, tinh thạch đảo đảo bên trên. Kim thân vũ hoàng chứng kiến người khác đều đột phá nửa bước võ hoàng. Mặt hơi biến sắc, tăng thêm tốc độ hướng đi tần trận. Hắn quát lên, tiểu tử, giao ra chiếc nhẫn chữ vật, tha cho ngươi một mạng. Bằng không, liền đừng trách bổn hoàng thủ đoạn độc ác vô tình. Kim thân vũ hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Ta khuyên ngươi, tần trần là ta đan các người. Không phải ngươi muốn động là có thể động. Tư đồ chân gầm lên, đi nhanh đến, thần sắc nôn nóng. Nhưng hắn dù sao so kim thân vũ hoàng muộn đột phá. Rơi vào kim thân vũ hoàng sau, không cách nào tới gần. Tần trần, nhanh, đem chiếc nhẫn chữ vật ném qua đến. Người không ngăn được kim thân vũ hoàng. Hái tới nhiều như vậy quy tắc trái cây. Đàn các coi như ngươi một cái công lớn. Chỉ cần giao cho chúng ta, mới có thể bảo vệ những quy tắc này trái cây. Lăng Viễn Nam cũng quát lên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cấp tốc tới gần, thực lực của hắn đáng sợ. Lại cũng đột phá đến nửa bước võ đế. Trên thân khí tức lộ ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần trần trên tay chiếc nhẫn chữ vật. Kim thân vũ hoàng mặt biến sắc, hắn thật đúng là sợ tần trần đem chiếc nhẫn chữ vật giao cho tư đồ chân cùng Lăng Viễn Nam. Cứ như vậy, hắn lấy được quy tắc trái cây độ khó đem tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn sát cơ thu liễm, khẽ cười nói, tần trần đúng không? Đừng nghe tiểu tử kia nói bậy. Giao cho đan các, người có thể có nhiều lớn tốt chỗ. Đan các trong, thế lực rắc rối phức tạp. Người nếu muốn cho lầm người, không những vô công, ngược lại có nguy hiểm tánh mạng. Bổn hoàng nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lại đáng sợ như vậy. Sau này phát triển, tự nhiên không giống bình thường. Nếu là ở lại đan các trong, ngược lại thì phí phạm. Như vậy, chỉ cần ngươi giao ra chiếc nhẫn chữ vật, bổn hoàng lại có thể đưa ngươi dẫn vào ta Hiên Viên đế quốc bên trong phát triển. So ở lại đan các, tốt gấp 10 gấp trăm lần. Như thế nào, lúc trước còn đằng đằng sát khí, muốn chém giết tần trần kim thân vũ hoàng, lại hướng tần trần đưa ra cành ô, lưu. Mọi người đều cuồng ngất, này đến cái gì cùng cái gì. Bất quá kim thân vũ hoàng từng nói, ngược lại vẫn cũng không phải là hoàn toàn là nói bậy. Đan các trong, các đại dược sư giữa hai bên lục đục với nhau. Ngược lại, Hiên Viên đế quốc là đế vương chế. Tất cả mọi người bám vào Hiên Viên đại đế dưới trướng. Lại Hiên Viên đại đế đối thiên tài hết sức rộng rãi. Lục soát la thiên xuống cường giả. Chỉ cần nguyện ý quy phục Hiên Viên đế quốc, đều được rất nhiều bồi dưỡng. Lấy hôm nay tần trần triển lộ ra thiên phú và thực lực. Chỉ cần đáp ứng Hiên Viên đế quốc, đạt được bồi dưỡng tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Tần trần nhoẻn miệng cười. Đa tạ kim thân huynh cất nhắc. Bất quá bản thiếu đối Hiên Viên đế quốc không có cảm giác gì. Sợ rằng phải phụ lòng kim thân huynh một mảnh yêu ái. Muốn cho hắn Hiên Viên đế quốc, đùa gì thế, nếu như kim thân vũ hoàng biết phong lôi đế tử là hắn chém giết. Phòng chừng tức đến muốn giơ chân đi, kim thân vũ hoàng không khỏi nhướng mày. Tuy là hắn mời tần trần, cũng chỉ là muốn ổn định tần trần mà thôi. Cũng không từng nghĩ tần trần một cái nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Cũng dám tại trước mặt mọi người gọi thẳng hắn vì kim thân huynh làm hắn cảm giác trong lòng một trận khó chịu. Ha ha, xem ra tần thiếu hiệp chí cao ý viễn a, kim thân vũ hoàng cười to. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một chút vẻ trào phúng. Lần thứ hai khôi phục dữ tợn, nếu cho xuống rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút các hạ đã có năng lực gì. Giọng nói rơi xuống, kim thân vũ hoàng tay phải trực tiếp lộ ra đến. Hướng về tần trần cách không chộp tới. Chân nguyên dẫn động quy tắc, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay trên, từng viên phù văn thoáng hiện. Đó là thiên địa đại đạo cụ hóa. Lúc này Kim Thân Vũ Hoàng khoảng cách Tần Trần chỉ có 10 mét không đến. Tự nhiên không cần nữa để ý tới Tần Trần thái độ. Trực tiếp vạch mặt, nửa bước võ đế động thủ. Chỉ là đinh điểm dư ba trùng kích. Không trung đều run rẩy. Giống như vùng thế giới này muốn sập xuống giống như. Đột phá nửa bước võ đế sau. Kim Thân Vũ Hoàng đối quy tắc nắm giữ. Đã đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Mặc dù không từng có thể cùng võ đế cường giả một dạng. Hoàn toàn ngưng luyện quy tắc chi lực. Nhưng triệt tiêu này quy tắc thần thụ chung quanh quy tắc chi lực. Đối Tần Trần phát động công kích. Vẫn là dễ dàng. Tần Trần, chú ý, mau lui lại. Không được, Kim Thân Vũ Hoàng muốn được tay. Tất cả mọi người kinh hãi. Tư Đồ Chân trên mặt lộ ra vẻ mặt. Điên cuồng tới gần. Hắn đang lo lắng Tần Trần. Không muốn Tần Trần bị Kim Thân Vũ Hoàng chém giết. Nhưng nhiều người hơn đều là đỏ mắt Tần Trần trên thân quy tắc trái cây. Không muốn hắn bị Kim Thân Vũ Hoàng cướp đoạt tới tay. Nếu là chiếc nhẫn chữ vật bị Kim Thân Vũ Hoàng đạt được. Còn muốn đoạt lại. Độ khó. Ít nhất. Nâng cao không chỉ gấp mấy lần. Siêu siêu. Thậm chí Kim Thân Vũ Hoàng phía sau Hồng Nhan Võ Hoàng cũng động. Nàng hết sức nhỏ bàn tay lộ ra. Mặc dù so sánh lại Kim Thân Vũ Hoàng chậm như vậy vỗ. Nhưng là cầm bắt tới. Dễ nhận thấy không muốn bị Kim Thân Vũ Hoàng một người cướp đi chiếc nhẫn chữ vật. Ầm. Từng cổ một khí tức đáng sợ hướng Tần Trần điên cuồng cuốn tới. Những người này trong khi xuất thủ. Đều không có bất kỳ lưu thủ. Dễ nhận thấy Tần Trần sinh tử căn bản không tại bọn hắn suy nghĩ bên trong. Bọn họ duy nhất suy nghĩ. Chính là như thế nào đoạt được chiếc nhẫn chữ vật. A hát, Tần Trần cười. Tại những công kích này phía dưới. Nét mặt không thay đổi. Chỉ là chợt giơ tay lên. Hắn vận chuyển sát quyền. Trong cơ thể lực lượng kinh khủng được đề thăng đến mức tận cùng. Tâm đến, quyền đến, thình thịch, một quyền bạo oanh, đánh về phía bàn tay lớn màu vàng óng. Mọi người thấy thế, đều là giật mình đem đầu lưỡi nhổ ra. Đây là mẫu mực châu chấu đá xe. Nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong võ hoàng lại muốn cùng nửa bước võ đế liều mạng. Đây là bực nào không biết tự lượng sức mình. Tự tìm cái chết. Mộ Dung Băng Vân thứ nhất lạnh lùng nói ra. Nàng đối Tần Trần hận đến nghiến răng. Tự nhiên ước gì Tần Trần bị chém giết. Bất quá. Nàng sở dĩ lên tiếng. Là bởi vì nàng rất rõ ràng. Trung kỳ đỉnh phong võ hoàng là căn bản không có khả năng ngăn trở nửa bước võ đế công kích. Nửa bước võ đế. Đã bắt đầu nắm giữ quy tắc khí tức. Mặc dù không nhiều. Nhưng cùng võ hoàng cường giả dĩ nhiên không ở cùng một tầng thứ bên trên. Mặc dù là cường thịnh trở lại võ hoàng thiên kiêu. Cũng làm không được vượt qua đại cảnh giới đối kháng nửa bước võ đế cấp cường giả. Người khác cũng đều lắc đầu không thôi. Xem ra từ nay về sau. Đan các sẽ tổn thất một cái thiên tài như vậy. Thình thịch. Đang ở tất cả mọi người dạng tâm tình bên trong. Tần Trần cùng Kim Thân Vũ Hoàng cũng chân chính giao phong bên trên. Đáng sợ kình phong gào thét. Đây là cổ ngu giới trong tối cường lực lượng va chạm. Võ đế cường giả tiến nhập không được cổ ngu giới. Không tính toán ở bên trong. Vô tận ánh sáng màu vàng óng chói mắt. Tất cả mọi người là cảm giác mình thành người mù. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng hai lỗ tai cũng là tràn đầy ùng ùng vang rền. Cho thấy hiện tại tràng diện đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng chỉ là một lúc sau. Bọn họ hai lỗ tai đều là mất thông. Cũng không nghe gì được. Bởi vì, này vang rền tiếng thật đáng sợ. Ra bọn họ có khả năng cực hạn chịu đựng. Tinh thạch bên trong khu vực. Không ít đều là thất khiếu chảy máu. Chỉ cảm thấy trái tim như đánh trống. Sắp bảo tạc, đây chính là nửa bước võ đế sao. mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nếu như là trước kia Kim Thân Vũ Hoàng, nhiều hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nói. Như vậy hiện tại một kích này uy thế, như có loại có thể đơn giản nghiền bọn họ ảo giác. Căn bản không tại cùng một cái cách. Chương